Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 31, Thường Hy sinh tháng 12. Thường Hy cũng mang thai. Quá vừa nghe đến Đế Tuấn nói, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cuối cùng tại phiền muộn trong rời đi Nguyệt Cung, trở lại Kim Ô Thành, đối mặt Hy Ly chờ đợi, Thái Nhất chỉ có thể đáp lại cười khổ. Thường Hy nếu là không có mang thai Đế Tuấn hài tử, Thái Nhất còn có thể khuyên một chút. Nhưng hôm nay, cái này khiến Thái Nhất làm sao bây giờ? Thái Nhất đối Hy Hòa kính trọng, nhưng đối đại ca Đế Tuấn càng thêm kính trọng a. Lúc này, chính mình có thể nói cái gì? Tại sao có thể dạng này? Hy Ly lại hoàn toàn là vì tỷ tỷ sốt ruột. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ha ha, Hy tộc trọng lại là thở dài một hơi, lộ ra hài lòng nụ cười. A đa, cái gì liền tốt a, ngươi đến cùng là này đầu a. Hy Ly nhất thời tức giận nói, Thường Hy trong lòng 12 cái nữ nhi, đây là chuyện tốt a, tỷ ngươi mới là chính tông yêu hậu, hơn nữa còn người mang thái tử, há lại Thường Hy nhưng so sánh. Hy tộc trọng lại là vô cùng hài lòng. A đa, ngươi làm sao còn trọng nam khinh nữ ha? Hy Ly một trận phiền muộn. Ngươi biết cái gì? Đây là yêu quốc, không phải tầm thường nhân gia. Thái tử cùng công chúa là không giống nhau. Tỷ ngươi trong lòng thế nhưng là thái tử. Hiện tại không có cái gì tỷ ngươi sinh ra thái tử trọng yếu. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Không được đi quấy rầy tỷ ngươi. Thường Hy sự tình cũng không nên nói. Đừng để tỷ ngươi động thai khí. Hy tộc chồng trợn mắt nói. A đa. Hy Ly nhất thời phiền muộn vô cùng. Thôi, đại ca đã đáp ứng ta. Không có qua vài ngày, liền sẽ trở về xử lý chính vụ. Bọn họ sự tình, chúng ta cũng không cần quản. Ai? Thái Nhất lắc đầu. Thật sự là, cái này Thường Hy luôn quấn lấy tỷ phu, tỷ ta liền không có. Hy Ly buồn bực nói, đó là ngươi tỷ biết đại thể. Ngươi yên tâm đi, cái này Thường Hy không có thành tựu. Đế hậu liền muốn có mẫu nghi thiên hạ hung hoài. Điểm này, tỷ ngươi làm rất tốt. Hy tộc chồng nói ra, Hy Ly vẫn như cũ tức giận, một mặt phiền muộn. Hy Ly, không cần quản những này. Chờ ta lần này đánh tới Bất Chu Sơn Hà, đem thiên hạ Đông Phương triệt để vững chắc, ta liền trở lại cưới ngươi. Đến lúc đó, cho ngươi đoán tạo một tòa cự đại thiên cung. Nơi đó, không có ngươi cho phép, người nào cũng không cho đặt chân. Thường Hy cũng không cho phép. Quá cười nói, ta còn chưa nói gả đâu. Hy Ly nhất thời đỏ mặt lên nói. Một bên Hy tộc trọng lại là nhãn tình sáng lên, hưng phấn lên, ha ha ha, Đông Hoàng, ngươi cuối cùng cho tiểu nữ trả lời chắc chắn, cũng không uổng công A Ly đỉnh nhiều năm như vậy lời đồn. A đa, hắn còn không có cầu thân, ta Nhật thần tộc quy củ, còn không có đáp ứng chứ. Hy Ly lại là nhăn nhó, đáp ứng, ta tự nhiên đáp ứng. Ha ha ha ha, Hy tộc chồng lại là cười to mà lên. Con gái lớn dính vào Đế Tuấn, đến Hy tộc chồng đã không có bất luận cái gì áp lực. Có thể toát ra một cái Thường Hy, nhượng Hy tộc chồng lo lắng không thôi. Bây giờ, Thái Nhất rốt cục hứa hẹn muốn cưới Hy Ly. Hy tộc chồng nào có ngăn lại nói lý. Thái Nhất cưới Hy Ly, Đế Tuấn cưới Hy Hòa. Cái này sẽ chỉ nhượng bốn người bọn họ quan hệ càng thêm củng cố. Mà Nhật thần tộc cũng càng phát ra hưng thịnh. Hy tộc chồng giờ phút này không kịp chờ đợi. Thái Nhất hứa hẹn Hy Ly tin tức. Rất nhanh cũng cho yêu tộc biết. Vô số yêu tộc đối Hy Ly tự nhiên càng thêm ân cần. Thái Nhất mang binh, tiếp tục chinh chiến thiên hạ. Yêu quốc, Đế Tuấn là yêu đế. Thái Nhất huy vọng một điểm không kém. Đặc biệt trong quân, Thái Nhất cũng là thiên. Những năm này, theo chinh chiến không ngừng, Yêu quốc uy thế càng là thiên hạ chấn động, nhoáng một cái lại ba năm. Hy Hòa còn tại Đại Lôi Âm cung dưỡng thai, có thể Thường Hy lại tiên sinh ra nữ nhi. Quá vừa nghe đến tin tức, cũng kinh ngạc liên tục. Bách quan tiến về Nguyệt cung chúc mừng trăm ngày lễ. Đế Tuấn đứng tại Nguyệt cung bên trong, nhìn phía xa ngân hà chi địa, Thường Hy đang cho 12 cái tiểu nguyệt lược đang tắm. Chúc mừng yêu đế, tại yêu quốc tăng thêm 12 vị công chúa. 12 vị công chúa, 12 tháng sáng, tiểu công chúa nhóm thật xinh đẹp a. Đúng vậy a, cái này tiểu công chúa hoàn toàn kế thừa nguyệt thần hết thảy, đều là tiểu nguyệt quế công chúa a. Ngoặc kép chấm chấm, thập nhị công chúa, tuy nhiên vừa ra đời, nhưng lại từng cái thiên phú dị bẩm, vừa ra đời liền có thể biến hóa, từng cái biến thành tiểu cô nương bộ dáng. Theo Thường Hy đi đến Đế Tuấn cùng bách quan trước mặt. Yêu đế, nhìn nhìn con gái chúng ta, nhiều đáng yêu. Thường Hy cười đi tới. Đúng vậy a, đây chính là nữ nhi của ta. Ha ha ha, Đế Tuấn hưng phấn cười to nói. Thái Nhất đứng ở một bên, khẽ nhíu mày. 12 cái tiểu nguyệt quế, không phải tiểu kim ô. Nhị đệ, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nữ nhi của ta kế thừa Thường Hy ngọn nguồn cũng rất bình thường nha. Đến, ôm một cái nữ nhi của ta nhóm. Đế Tuấn cười nói. Đến, kêu thúc thúc. Thường Hy khuyên 12 cái công chúa. 12 cái tiểu công chúa xác thực đáng yêu vô cùng. Từng cái không bình thường manh manh kêu. Thúc thúc tốt. Thái Nhất nhìn xem 12 cái tiểu công chúa, mặt lộ vẻ đắng chát. Cuối cùng khe khẽ thở dài, xem như tiếp nhận cái này 12 cái cháu gái. Gật gật đầu, đến, vừa vặn hạ, Đế Tuấn lại lần nữa cường điệu nói. Đế Tuấn biết, Thái Nhất bởi vì Hy Hòa chờ sinh, đối Thường Hy còn canh cánh trong lòng. Giờ phút này, muốn dùng nữ nhi rút ngắn Thường Hy tại Thái Nhất trong lòng địa vị. Ít nhất, chính mình cái này đệ đệ muốn tán thành. Không phải sao? Tốt a, Thái Nhất cười khổ gật gật đầu. 12 cái tiểu công chúa, quá ôm, tiểu công chúa nhóm tựa như đều thật thích Thái Nhất. Bị Thái Nhất ôm, đều thân thiết hô một tiếng thúc thúc. Sau đó tại Thái Nhất trên mặt hôn một chút. Thái Nhất liền nghiêm mặt, cũng chậm chậm trở nên ung dung. Đế Tuấn một mực quan sát đến Thái Nhất, gặp Thái Nhất tán thành, cũng là lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Một cái tiếp theo một cái ôm tiểu công chúa. Có thể, khi ôm đến cái thứ bảy thời điểm, này tiểu công chúa trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia mâu thuẫn. Thậm chí có một tia chán ghét. Có thể, một tia mâu thuẫn, chán ghét, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngược lại thay đổi thân thiết đáng yêu nụ cười. Thúc thúc, sóng, thất công chúa tại Thái Nhất trên mặt hôn một chút. Này lóe lên một cái rồi biến mất sắc mặt biến hóa. Nhìn Thái Nhất sững sờ. Không nên a, lúc này mới vừa ra đời bảo bảo, tại sao có thể có như thế phong phú biểu lộ. Ánh mắt kia, căn không giống tiểu hài tử tinh khiết. Tuy nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng, Thái Nhất tựa như nhìn thấy không giống nhau khí tức. Có thể buông xuống thất công chúa thời khắc. Thái Nhất thấy lại qua. Thất công chúa biểu lộ đã khôi phục manh manh ngây thơ bộ dáng. Nào có lúc trước như vậy biến hóa. Chẳng lẽ mắt của ta hoa? Quá trau mày. Thái Nhất lại nhìn kỹ 12 cái công chúa. Có thể, giờ khắc này, cái gì cũng nhìn không ra tới. Một trận trăm ngày lễ cứ như vậy kết thúc. Thái Nhất trong lòng có một tia nghi hoặc. Nhưng, cái gì cũng nhìn không ra đến. Chỉ cho là mình hoa mắt. Đế Tuấn ngày thứ hai cũng trở về Thái Dương cung xử lý chính vụ. Nguyệt cung bên trong, Thường Hy lại là lạnh lùng nhìn về phía thất công chúa. Mẫu thân, Hài Nhi biết sai. Thất công chúa quỳ xuống đất, tựa như một cái tiểu đại nhân một dạng. Ta không hy vọng lại có lần tiếp theo. Thường Hy lạnh lùng nói. Vâng, mẫu thân. Thất công chúa một mặt hổ thẹn nói. Nguyệt thần Thường Hy, sinh tháng 12 sáng. Vì yêu đế đế tuấn vợ. Bách quan biết được, lại không dám tùy ý tản. Bởi vì bách quan minh bạch, Hy Hòa mới là chính quy yêu hậu. Giờ phút này, bốn phía tản Thường Hy là yêu hậu tin tức. Ngày sau Hy Hòa trở về, chính mình có thể ăn không ôm lấy đi. Thường Hy giống như không vừa lòng chỉ làm tần phi, cũng muốn cùng yêu hậu một tranh danh phận. Tại 10 nhị nữ nhi lớn một chút thời khắc, liền mang theo một đám nữ nhi tiến về Kim Ô Thành. Thường Hy đến Kim Ô Thành, đầy thành xôn xao, cái kia chính là yêu đế nạp phi tử. Hoa, còn có 12 cái tiểu công chúa. Nguyên lai là thật a, đây chính là Thường Hy. Này Hy Hòa làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm, bách tính kinh ngạc không thôi. Tựa hồ đối với Thường Hy không phải rất lợi hại ưa thích. Dù sao Hy Hòa là phù tang đại thụ đi ra nữ thần. Đại biểu phù tang đại thụ bách tộc, Kim Ông Thành đều là Hy Hòa hậu viên đoàn. Giờ phút này, có người đến tranh sủng, người nào cho nàng sắc mặt tốt. Nhưng, 12 cái tiểu công chúa phấn điêu ngọc trác, bách tính lại không dám nói gì. Đế Tuấn đến tại triều sẽ. Nghe được bẩm báo, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao ngươi tới? Đế Tuấn nhìn thấy Thường Hy, nhất thời nhíu mày. Đế Tuấn tuy nhiên nạp Thường Hy làm phi, nhưng Đế Tuấn trong lòng Hy Hòa phân lượng càng lớn. Cái này Kim Ô Thành, Thái Dương Cung, đến cũng không định nhượng Thường Hy tới nơi này. Cho nên xây Nguyệt Cung, an trí Thường Hy, chính mình không có để cho nàng đến, nàng làm sao chính mình đến? Phu quân, không phải thần thiếp muốn đến, là trùng nữ nhi nghĩ ngươi. Ta, Thường Hy nhất thời khóc thút thít. Cha, ôm một cái. Cha, Hải Nhi nghĩ ngươi. Cha, Hải Nhi rất nhớ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, thập nhị công chúa nhất thời ôm Đế Tuấn chân. Một phen cầu ôm, 12 cái tiểu công chúa giả ngây thơ, nhất thời nhượng Đế Tuấn trong lòng nộ khí hòa tan, trong mắt chỉ còn lại có hiền lành, lại xem xét Thường Hy nức nở, trong lòng sinh ra không đành lòng. Tính toán, tới thì tới, đừng khóc, ngươi liền ở tại phía tây viện lạc đi, phía đông viện lạc đừng đi. Vâng, phu quân. Thường Hy biết thân phận, không dám cùng Hy Hòa tỉ tỉ tranh sủng. Thường Hy lại là vô cùng khéo léo. Đế Tuấn gật gật đầu. 12 cái nữ nhi đến, lại làm cho Đế Tuấn đối Thường Hy càng phát ra tha thứ. Thường Hy cái này ở một cái, cũng là hơn 2 năm. Chậm rãi cũng tại Kim Ô Thành ngồi vững vàng Tây Cung yêu sau thân phận. Kim Ô Thành tức giận nhất cũng là Hy Ly. Quá phận, Hy Ly nổi giận đùng đùng nói. Nha đầu, ngươi lại thế nào? Hy tộc chồng hỏi, còn không phải kia cái gì Thường Hy. Hôm nay qua, đem tỉ tỉ của ta trồng mấy cái bồn hoa. Phái người toàn bộ xúc, còn ngay trước mặt ta xúc. Ta cùng với nàng lý luận, nàng còn giả khóc, tại tỷ phu trước mặt cáo trạng. Ta, Hy Ly khí mãn thiên thông đỏ. A, tại yêu đế trước mặt cáo trạng, yêu đế không chút ngươi đi. Hy tộc chồng biến sắc, đương nhiên không có. Hy Ly buồn bực nói, nha đầu a, yêu đế đều là xem ở Hy Hòa cùng thái nhất mặt mũi a. Ngươi về sau đừng có lại qua tìm Thường Hy phiền phức á. Hy tộc chồng khổ tâm khuyên nhủ, cái gì gọi là ta tìm nàng phiền phức a? A đa. Ngươi lại không tin ta. Ta đáp ứng thái nhất, không thèm quan tâm Thường Hy sự tình. Ta liền không có qua. Là mỗi lần nàng cố ý đến khiêu khích ta, là nàng nhằm vào ta. A đa, ngươi phải tin tưởng ta. Hy Ly nhất thời buồn bực nói. Làm sao có thể? vì cái gì ta nghe được đều là ngươi qua khiêu khích nàng. Nhiều lần đều đem nàng tức giận khóc. Hy tộc trọng nhất thời trầm giọng nói. A Đa, ta là con gái của ngươi a. Ngươi làm sao không tin ta à? Là nàng mỗi lần tìm ta phiền phức a. Mà lại, thế mà còn có một số quan viên. Toàn bộ nghe nàng lời nói. Kia cái gì cửu vĩ hồ? Ta xem xét liền không là đồ tốt. Nghe ta tỷ nói qua. Cửu vĩ hồ trước kia còn nói qua tỷ phu nói xấu. Hiện tại, triệt để đầu nhập vào Thường Hy. Thường Hy cũng tại tỷ phu bên tai thổi trầm đầu phong. Cửu vĩ hồ quan chức càng ngày càng cao. Hy Ly lo lắng nói. Cửu vĩ hồ, lão hồ ly kia, xác thực không là cái gì. Trước kia mỗi ngày nịnh bợ Hy Hòa. Hiện tại nịnh bợ Thường Hy qua. Hy tộc chồng cau mày nói. A Đa, ngươi phải tin tưởng ta. Cái này Thường Hy căn không có ý tốt. Nhiều lần nhằm vào ta cũng coi như. Còn khắp nơi tranh quyền đoạt lợi. Đoạt tỷ tỷ đồ, vật. Nàng không phải người tốt. Mỗi lần đều khí ta. Hy Ly tức giận vô cùng. Tốt, tốt. Ta vài ngày trước nghe nói. Tỷ tỷ ngươi, muốn lâm bồn. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chờ sinh thái tử. Liền trở lại. Nhanh, nhanh. Hy tộc chồng cũng là một trận bực bội. Có thể. A Đa. Này Thường Hy luôn luôn tìm ta phiền phức. Làm sao bây giờ a? Ta nhìn thấy nàng liền tâm phiền. Hy Ly buồn bực nói. Khác tâm phiền. Ngươi quên quá vừa nói sao. Đánh tới Bất Chu Sơn. Vững chắc Đông Phương Đại Địa. Liền cưới ngươi, ngươi quên. Hy tộc chồng cười nói. A Đa, ngươi làm sao bỗng nhiên nói cái này? Hy Ly nhất thời hơi đỏ mặt. Có cái gì không thể nói? Ngốc nha đầu, nói cho ngươi một tin tức tốt. Thái nhất, chỉ huy đại quân, đã đánh tới Bất Chu Sơn. Đồng thời đã đem Đông Phương vững chắc. Lần này quá vừa về đến, liền muốn cưới ngươi. Hy tộc chồng cười nói. A, Hy Ly nhất thời trên mặt đỏ bừng nói. Cái này không chỉ là ta nói. Vừa mới, quỷ xa từ tiền tuyến mang đến mới nhất tin chiến thắng. Tại cùng trong tộc lúc uống rượu sau nói. Nói thái nhất ngay trước sở hữu tướng lãnh mặt nói đi cũng phải nói lại liền cưới ngươi. Hiện tại cho ngươi qua tìm các loại bông hoa. Nói cho ngươi một cái thịnh đại hôn lễ. Còn muốn quỷ hơn xe giữ bí mật đâu. Quỷ sa tửu vừa quát. Liền cái gì nói hết ra. Hy tộc chồng cười nói. A, Hy Ly yết thời trên mặt xấu hổ đỏ bừng. Ngươi cũng chuẩn bị một chút. Khác suốt ngày khí không được. Thường Hy nơi đó. Chờ Hy Hòa mang theo thái tử trở về. Liền cái gì đều giải quyết. Ngươi vẫn là trong khoảng thời gian này hào hào dưỡng dưỡng khí sắc. Nhìn ngươi, mặt đều khí vàng, quá vừa về đến, ngươi làm sao gặp người a? Hy tộc chồng cười nói. Không nói, cha, ta đi. Hy Ly nhất thời đỏ mặt muốn đi. Trời đều đen, ngươi bây giờ đi đâu? Hy tộc chồng kinh ngạc nói. Ta qua phao hội suối nước nóng. Hy Ly quay đầu bước đi. Ha ha ha ha, không tệ, không tệ. Đông Hoàng cung đằng sau chiếc kia suối nước nóng. Thế nhưng là phổ lô gần lâm a. Đối làm đẹp hữu hiệu nhất. Hy tộc chồng cười nói. Hy Ly yết thời chạy chối chết. Không thấy, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.